Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 1060, thủ lĩnh ở trên cao. 9. Heo rừng thủ lĩnh bên trong Lưu mặt mày nhìn lấy Minh Thù mang theo tộc nhân. Đem hàng tích chữ của bọn họ quét một cái sạch sẽ. Minh Thù đứng ở heo rừng bộ lạc trên đất trống. Heo rừng thủ lĩnh thân thể cao lớn co lại thành một đoàn. Không hiểu có chút tội nghiệp. Minh Thù hỏi, biết lỗi rồi sao? Heo rừng thủ lĩnh gật đầu liên tục. Biết biết rồi, ta cũng không dám nữa. Mẹ, còn ai dám a? Những thứ kia gọi là đao kỳ quái vũ khí liền coi như xong. Còn có cái loại này có thể trực tiếp đem mặt đất làm ra lớn như vậy một hố đồ vật. Hắn cũng không dám tưởng tượng. Ngày đó nếu là hắn chạy nhanh một chút, chính mình có phải hay không là sẽ bị nổ banh. Ngoan ngoãn, Minh Thù vẫy tay, để cho các tộc nhân rút lui trước. Giao lạc, cứu ta, nhanh cứu ta. Thanh âm hoảng sợ truyền tới từ phía bên cạnh. Nhĩ Nhã cùng còn lại tộc nhân buộc chung một chỗ. Nhĩ Du đơn độc nằm ở một bên. Ngất đi, con gái của heo rừng thủ lĩnh theo ở bên người. Mới vừa rồi cái kia một tiếng chính là Nhĩ Nhã kêu. Heo rừng thủ lĩnh vội vàng lên tiếng. Dung, Giao Lạc thủ lĩnh, chuyện này, những thứ này người thú. Ngài, muốn không man theo trở về. Hắn hiện ở nơi nào còn dám lưu những thứ này người thú. Minh Thù chống lại tầm mắt của Nhĩ Nhã. Âm thanh chậm rãi. Không cần rồi. Coi như là đổi cho ngươi như vậy nhiều thức ăn. Phía sau tộc nhân. Sau đó thủ lĩnh có thể hay không cũng bắt bọn họ đổi thức ăn. Thủ lĩnh thật là đáng sợ. Heo rừng thủ lĩnh. Đây là diệt trừ dị kỷ chứ. Dù sao nàng mới vừa lên vị. Nhĩ Nhã cùng Nhĩ Du. Heo rừng thủ lĩnh cảm giác mình lĩnh ngộ được chân lý. Âm thầm hạ quyết tâm. Tuyệt đối sẽ không để cho Nhĩ Du bọn họ trở về. Minh Thù khoát khoát tay. Ở trong tiếng thét chói tai của Nhĩ Nhã rời đi. Heo rừng thủ lĩnh đầu cũng không dám ngẩng lên. Mãi đến Minh Thù đi ra một khoảng cách. Hắn mới thoáng ngẩng đầu. Vù vù. Heo rừng thủ lĩnh từng ngụm thở hổn hển. Giống như sắp gặp tử vong cá. Quá dọa người rồi. Thủ lĩnh. Phía sau người thú cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ đều bị giật mình. Thủ lĩnh chịu đựng run chân phân phó. Sau đó gặp khổng tước bộ lạc đi vòng. Ai dám trêu chọc bọn hắn. Tự gánh lấy hậu quả. Dạ dạ dạ. Có hôm nay gặp gỡ. Còn ai dám trêu chọc bọn hắn. Thủ lĩnh. Ngươi có không có cảm thấy. Nàng trước ánh mắt nhìn chúng ta rất kỳ quái. Heo rừng thủ lĩnh. Nơi nào kỳ quái. Người thú suy nghĩ một chút. Cố gắng tại trong đầu vơ vét từ hình dung. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy. Nàng muốn ăn chúng ta. Heo rừng thủ lĩnh kinh sợ. Người thú dường như cảm giác mình nói tới không quá chuẩn. Lại bổ sung một câu. Ta chính là cảm thấy như vậy. Heo rừng thủ lĩnh không dám hồi tưởng. Hắn liền. Làm như không biết đi. Có người thú qua tới hỏi. Thủ lĩnh. Những thứ này người thú làm sao bây giờ? Bọn họ cũng là khổng tước bộ lạc. Heo rừng thủ lĩnh suy nghĩ chốc lát. Trước đem bọn họ giam lại. Nhĩ Du cùng Nhĩ Nhã đơn độc quan. Cha, ta muốn Nhĩ Du. Lớn trọng tải trong mắt heo rừng công chúa chỉ có Nhĩ Du. Heo rừng thủ lĩnh cau mày. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đừng để cho hắn chạy rồi. Heo rừng công chúa vỗ ngực bảo đảm. Cha yên tâm. Ngươi làm gì? Buông ta ra ca. Ngươi buông ta ra ca. Các ngươi muốn làm gì? Đừng đụng ta. Ca. Ca. Nhĩ Nhã tiếng thét chói tai dần dần yếu đi xuống. Heo rừng thủ lĩnh nhìn lấy phương xa. Cao thâm khó dò đứng không nhúc nhích. Hắn đến chậm rãi. Còn có chút run chân. Ký chủ. Cứu nhân vật nữ chính sao? Trên đường trở về. Hài hòa số hiệu lên tiếng nhắc nhở. Nhân vật nữ chính bằng giá trị hào quang. Giá trị hào quang bằng quà vặt. Nhân vật nữ chính bằng quà vặt. Cứu. Tộc nhân rối rít quay đầu. Nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi đi về trước. Minh Thù chấn định mỉm cười. Danh chiết. Ai dám cướp ta quà vặt. Không phải là, ai dám làm bậy, chém bọn họ. Minh Thù đem một cây đao giao cho Danh Chiết. Danh Chiết lo lắng mang theo đại bộ đội rời đi. Minh Thù vòng vo một cái phương hướng, dựa theo hài hòa số hiệu chỉ thị, vượt núi băng đèo. Hài hòa số hiệu, người không nói xa như vậy à. Thú thế đều không có điểm công cụ giao thông, toàn dựa vào 11 đường. Cái này rất lãng phí quả vặt. Trước mặt liền đến rồi. Hài hòa số hiệu không có nói láo. Minh Thù vòng qua một cái tiểu sườn đất, tầm mắt cũng trống trải. Phía trước là một mảnh khô héo lâm tử. Thú thế giới phần lớn địa phương đều là hạn hán. Mặt đất mở bàn tay chiều rộng kẽ hở. Vật liệu thiếu thốn, sinh tồn chật vật. Minh Thù đi về phía trước một khoảng cách, liền thấy cái kia mảnh khô héo lâm tử bên ngoài trên đất trống, vây quanh không ít người thú. Vị trí giữa, có không ít người thú bị trói. Minh Thù liếc mắt liền thấy trắng noãn nữ hài nhi. Nhân vật nữ chính rất tốt nhận thức. Nàng là nhân loại, cùng cái thế giới này người thú có rất rõ ràng khác nhau. Đánh cái ví dụ, chính là người Đông Phương bên trong lan lộn một cái người Tây Phương. Lúc này tình cảnh có thể có điểm khó coi. Trên đất có không ít vết máu cùng thi thể. Động vật gì thi thể đều có. Mà giống cái người thú bị nam tính người thú đè xuống đất, làm cho trước mặt nhiều người như vậy. Trực tiếp giao phối. Minh Thù, nhân vật nữ chính co rút ở phía sau, nhưng vẫn là bị một cái nam tính người thú kéo ra ngoài. Trên người nữ chủ vải vóc vốn là không nhiều, bị nam tính người thú lôi kéo, soạt một tiếng liền mở rồi. Nhân vật nữ chính sợ đến hét lên một tiếng, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Minh Thù gặm xong trái cây, đem hạch lui về phía sau ném đi, xông ra hét lớn một tiếng, buông nàng ra. Tình cảnh quỷ dị yên lặng lại, liền ngay cả vận động người thú đều dừng lại. Để cho ta tới. Minh Thù chấn định bổ sung xong. Người thú mặc dù chuyển đổi thành hình người, nhưng vẫn là có thể nhận ra. Trước mặt những thứ này người thú, chắc là chó mực bộ lạc. Phụ cận trong bộ lạc Phong Bình rất kém cỏi một cái bộ lạc. Chó mực bộ lạc dẫn đầu một cái người thú quan sát Minh Thù hai mắt. Khổng tước bộ lạc. Khổng tước bộ lạc lại để cho một cái giống cái đơn độc đi ra. Điên rồi sao? Ha ha ha ha. Hôm nay để cho chúng ta gặp, nhìn thấy chúng ta không chạy, còn dám tiếp cận đi lên, cũng lạ nàng tự mình xui xẻo. Minh Thù đồng ý gật đầu, xin nhớ các ngươi những lời này. Chó mực bộ lạc, thật giống như có điểm không đúng. Con này giống cái làm sao không có chút nào kinh hoàng. Dẫn đầu người thú đánh giá chốc lát, xách, đem nàng bắt lại mang về. Nếu là chính mình đưa tới cửa, vậy thì không trách bọn họ. Ở chỗ này, mất tích một cái thú nhân nhiều bình thường. Chỉ cần bọn họ không thừa nhận, ai biết là bọn họ bắt đây. Không có ý tốt người thú lập tức hướng về Minh Thù áp sát. Các thú nhân từng người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hướng về Minh Thù nhào qua. Mục tiêu là cánh tay của nàng. Minh Thù ngón tay bóp rắc rắc vang, khóe môi vểnh lên làm xong xinh đẹp đường cong. Ánh mắt ôn nhu nhìn lấy nhào tới người thú. Tiếp theo rút đao đi. Chó mực bộ lạc tự nhiên cũng chưa từng thấy qua đao. Hiện lên sắc bén trên mặt đao, là từng tờ một, mộng bức chó, mặt. Cái này thứ gì? Nàng từ đâu mà rút ra? Chớ đứng a, đến tới. To gan đi về phía trước. Tại Minh Thù rút đao thời điểm, đám này người thú liền dừng lại. Lúc này chính phòng bị nhìn lấy nàng. Minh Thù vui vẻ hướng bọn họ vẫy tay. Thử xem chậm mới đao. Ký chủ, người rốt cuộc chứa bao nhiêu đao? Minh Thù cũng không biết. Những thứ này thật ra thì đều là thú nhỏ lắp đặt. Thú nhỏ đại khái là có. Thu thập ưa thích, nhìn thấy cái gì đều tới không gian ném. Trừ ăn không giữ được. Còn lại toàn bộ tại không gian rối bởi đống mọc nấm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.